Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thịt người nhìn thấy đại thúc Âu Phục, Cát Ngọc, ông lão Què Chân cùng với Nghịch Thiên đều bị trói vào cột đá, mà tên đầu chọc ban đầu bị chúng tôi trói vào cột đá biến mất không còn tăm hơi. Hai chúng tôi đi về phía bốn người đang muốn mở trói cho bọn họ, bỗng nhiên đại thúc Âu Phục chừng hai mắt quay về hai chúng tôi, kịch liệt lắc đầu. Ông lão Què Chân cũng lắc đầu với chúng tôi với vẻ mặt sợ hãi. Do bốn người bọn họ đều bị nhét vài bố vào miệng nên ai cũng nói không ra lời, chỉ có thể từ trong miệng phát ra âm thanh nghẹn ngào. Đừng tới! Ông lão khoát tay chặn lại, đem tôi che ở bên ngoài cửa. Chính hắn thì lại từ bên hông rút ra một con dao gấp trông rất giống cây liềm, nhưng nó không phải là cây liềm. Hắn rút cái liềm ra, đồng thời đem máu tươi lau lên lưỡi liềm. Lần này tôi nhìn thấy rõ ràng máu tươi của hắn cùng máu tươi của người không có gì khác nhau, nhưng hắn rõ ràng là quỷ, tại sao lại có máu tươi? Hắn cẩn thận từng bước một đi vào trong phòng. Mới vừa vào phòng chỉ nghe oa nha một tiếng, lại như bá vương lên sàn trong hí khúc, chỉ thấy trên đỉnh đầu có một vệt bóng đen xẹt qua, một thanh trường kiếm liền bay xuống. Ông lão sớm có phòng bị, chân trái đạp mạnh cửa, thân thể văng ra xa, đồng thời cầm trong tay cái liềm ngăn cản trường kiếm trên nóc nhà. Keng một tiếng, hai vũ khí va chạm với nhau tóe lên tia lửa. Người trong phòng kia sau khi hạ xuống, tôi mới nhìn rõ người này chính là người đàn ông đeo mặt nạ bốn mắt, cũng chính là Tù Long. Hắn trên người mặc một bộ y phục dạ hành, ngoại trừ mặt nạ màu trắng còn lại đều là đen, cùng bóng đêm hòa làm một thể. Hai người, hai món vũ khí, một người đứng ở bên trong cửa, một người đứng ở ngoài cửa. Sau ba giây đồng hồ đối đầu, mặt nạ bốn mắt một lần nữa oa nha một tiếng, chân đạp vọt tới. Trường kiếm như rồng ra biển, thân kiếm chưa tới, ánh kiếm đã tới trước. Ông lão đưa tay trái ra phía sau, đối với tôi vung một hồi, ra hiệu tôi né tránh. Hai người đánh nhau, không ai sử dụng những thứ như quỷ thuật hay đạo thuật, chỉ mạnh mẽ cầm vũ khí chiến đấu với nhau. Tôi không khỏi âm thầm khâm phục ông lão này, trông như 70 tuổi nhưng đánh nhau lại rất uy mãnh. Mà mặt nạ bốn mắt lại trẻ, lực tráng như mặt trời ban trưa, liên tục tấn công khiến ông lão liên tục lui về phía sau. Hai người từ trong phòng đánh ra ngoài cửa, từ ngoài cửa đánh ra đường cái. Mưa vẫn cứ rơi, hai người ở trong con đường trấn Thanh Linh, trong cơn mưa tí tách như vậy mà vẫn cứ bay tới lấy chiêu đỡ bỏ chiêu. Lúc tôi đang xem xét đến xuất thần, từ một góc cổ trấn liền truyền đến tiếng tỳ bà du dương. Tôi nhìn về phía âm thanh truyền lại, ở trên mái hiên cổ có một dáng người nổi bật chuyển động qua lại. Cũng không biết là hắn khinh công cao cường hay là trực tiếp bay lên. Khi hắn rơi xuống mái ngói, một lần nữa đá chân thản nhiên nhìn, thản nhiên nhảy một cái, liền có thể nhảy đến nóc nhà kế bên. Người kia ôm một cây đàn tỳ bà, phi đến chỗ ông lão và mặt nạ bốn mắt đánh nhau, liền ngồi ở mái hiên cạnh đó, thong thả và nhảy lên phục kích. Khi đến gần, tôi mới nhìn rõ người đàn ông tóc dài kia hóa ra là phụ nữ. Hơn nữa, trên mặt cô ta còn đeo một chiếc mặt nạ màu vàng kim. Đây là con rối thứ tư, quỷ băng. Quỷ băng dĩ nhiên lại là nữ. Giờ khắc này bầu không khí càng căng thẳng. Nhìn như quỷ băng ngồi thản nhiên ở trên mái hiên gầy tỳ bà, nhưng thực sự đây chính là muốn nói cho mặt nạ bốn mắt rằng ta đã đến giúp, không phải sợ, cứ việc đánh. Người đánh không lại còn có ta. Tiếng tỳ bà đầy sát khí vang lên, quả nhiên đã làm cho tâm trí ông lão bị rối loạn, bị bốn con mắt đánh cho liên tục lui về phía sau. Hắn tấn công càng ngày càng hung ác hơn. Bốn con mắt trên mặt nạ kia hầu như không thể mở toàn bộ. Nhưng vẫn chưa kết thúc, trên mái hiên phía xa lại có một bóng đen tiến đến. Hắn dẫm đạp nóc nhà mái ngói, liên tục nhảy lên. Xem ra lại là một cao thủ khinh công. Không lâu sau, hắn cũng bay tới, nhảy xuống mái hiên bên cạnh. hai tay khoanh trước ngực, ung dung nhìn ông lão cùng bốn con mắt. Trên mặt hắn đeo một chiếc mặt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net